Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo gọi Lôi Liệt dậy sớm, sau đó đưa Lôi Liệt đến quân cơ sử ở Huyền Dương. Trần Sư Huynh, hôm nay chúng ta đi quân cơ sử sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Liệt vừa ngồi trên xe vừa tò mò hỏi, ngươi sẽ biết khi ngươi đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo cũng đơn giản đáp lại, Lôi Liệt không tiếp tục hỏi thêm, ngươi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau, hơn 20 phút cả hai đã đến quân cơ sử ở thành phố Huyền Dương. Chỉ thấy quân cơ sử, Lý Nguyệt Hợp đã đợi Trần Hạo ở cửa rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo xuống xe, Lý Nguyệt Hợp lập tức tươi cười chào hỏi. Trần tiên sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Nguyệt Hợp cười thật tươi chào Trần Hạo. Lý quân cơ, xin chào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo cũng lễ phép đáp lại Lý Nguyệt Hợp, đưa tay ra bắt Lý Nguyệt Hợp một lần nữa. Đây là đệ tử của ta tên Lôi Liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Trần Hạo giới thiệu Lôi Liệt đang đứng phía sau với Lý Nguyệt Hợp. Lôi Liệt cũng phản ứng nhanh với Lý Nguyệt Hợp chào hỏi. Xin chào Lý Quân, ta là Lôi Liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin chào, Lý Nguyệt Hợp cũng cười đáp lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy hai vị sư phụ và đệ tử của Trần Hạo đến, Lý Nguyệt Hợp liền cảm thấy an tâm. Đến rồi đến, chúng ta vào nhà nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Lý Nguyệt Hợp chào Trần Hạo rồi bước vào tòa nhà quân cơ. Không bao lâu, Lý Nguyệt Hợp đưa Trần Hạo tới một phòng họp lớn, nhìn thấy có rất nhiều thuộc hạ đang ngồi, mọi người đang bắn điều tra vụ án. Nhĩn thầy Lý Nguyệt Hợp cùng Trần Hạo đi vào, mọi người đều trầm mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nào mọi người, để ta giới thiệu với mọi người. Đây là Trần Huynh Hạo và đệ tử Lôi Liệt của ngươi ấy. Mọi người hoan nghênh, hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây để giúp chúng ta giải quyết vụ án này. Lý Nguyệt Hợp nhìn đám thuộc hạ bên dưới lớn tiếng giới thiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốp bốp, vừa nghe thấy Lý Nguyệt Hợp nói, tất cả thủ hạ bên dưới đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng, tên Trần Hạo vốn đã kinh đông, nay cuối cùng cũng có thể nhịn thay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn, điều này đương nhiên khiến bọn họ rất phấn khích và vui vẻ. Trần Hạo và Lôi Liệt ngồi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, chúng ta bắt đầu. Lý Nguyệt Hợp cũng hạ lệnh cho thuộc hạ bên dưới, bắt đầu tọa đâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên thuộc hạ cầm tờ thông tin trên tay đặt lên bàn trước mặt Trần Hạo. Trần Huynh, trước hết hãy xem qua tình tiết của vụ án này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Nguyệt Hợp cười ra hiệu với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó cầm thông in trước mặt lên kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.